Vũ thần chúa tể, chương 5177, thời không trưởng khống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng năm đạo siêu thoát khí tức ở nơi này ám u cấm địa trong điên cuồng truyền lại. Đây là bực nào cảnh tượng? Ầm ầm, trong thiên địa, rất nhiều siêu thoát lực dũng động, rung động ám u cấm địa, thậm chí toàn bộ ám u phủ tổng bộ chỗ đều truyền đến vô hình ù ù nổ vang. Ở chân trời, phảng phất có từng đạo lực lượng vô hình đang hướng phía ám u cấm địa chỗ chen chúc đi. Không chỉ có là ám u phủ tổng bộ, bao gồm toàn bộ ám u phủ cương vực, đều xuất hiện một ít dị tượng. Tà ám u phủ tổng bộ xảy ra cái gì? Này, toàn bộ ám u phủ trong dân chúng đều ngẩng đầu, mắt lộ ra hoảng sợ. Tuy là bởi vì ám u cấm địa cách trở, bọn họ nhìn không thấy trong xảy ra tiếng động. Nhưng mà cái này lực lượng vô hình, nhưng áp bách đến toàn bộ ám u phủ bên trong dân chúng sự khó thở. Có một loại ngay tận thế tới lúc cảm giác, tựa như vũ trụ hải thần minh tại tức giận, muốn vỡ nát toàn bộ ám u phủ một dạng. Như vậy cảnh tượng, tại ám u phủ rất nhiều kỷ nguyên lịch sử trong, cái này còn là lần đầu tiên xảy ra. Trong cấm địa đến xảy ra cái gì? Thế nào sẽ có kinh khủng như vậy khí tức lan truyền ra? Lúc này ám u cấm địa bên ngoài, sát không thần tôn cùng đãng ma thần tôn mấy người cũng đều là sắc mặt đại biến. Trong lòng mơ hồ có loại sợ hãi sinh ra. Đây quả thực là sai lầm. Cần biết bọn họ cũng đều là siêu thoát cấp cường giả à, vũ trụ hải trong nổi bật. Vô luận đi đến nơi nào đều là cự phách cấp nhân vật. Vậy mà sẽ bị một cổ khí tức chấn nhiếp đến. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Trong đồn đãi, tà ám u phủ ám u cấm địa trong truyền thừa có một loại đỉnh cấp bảo vật. Chính là tà ám u phủ tổ tiên chỗ. Chỉ là này vô số vạn năm đến, vật này liên tục chưa từng bị phát hiện. Chẳng lẽ nói là ám u cấm địa trong có cái gì nghịch thiên bảo vật xuất thế? Sát không thần tôn đám người hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía ám u phủ chủ. Một bên, ám u phủ chủ cùng tứ phương thần tôn cũng là vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lập lòe. Cái tin đồn này chính là không có lửa thì sao có khói. Xác định liên tục có truyền lưu, ám u cấm địa chính là ám u phủ truyền thừa chỗ. Nghe đồn bên trong lưu lại ám u phủ năm đó thủy tổ nhất kiện chí bảo, chính là kia kiện chí bảo truyền thừa lại ra cuồn cuộn không dứt lực lượng, mới làm cho ám u cấm địa trăm triệu năm tồn tại, vĩnh viễn ở vào hưng thịnh. Nếu như nói trước, bọn họ còn hoài nghi là có ai đang đột phá siêu thoát đưa tới khí tức nói. Như vậy hiện tại, sự hoài nghi này trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Đột phá siêu thoát xác định sẽ xuất hiện kinh người dị tượng, đưa tới luân hồi mệnh kiếp lôi kiếp. Nhưng mà, ở đây trong đám người có không ít cũng là siêu thoát. Cái nào chưa từng vượt qua siêu thoát lôi kiếp? Thật sâu biết đột phá siêu thoát đưa tới lôi kiếp coi như là cường thịnh trở lại. Nhiều nhất cũng chỉ là tương tự trước tứ phương thiếu chủ đột phá khí tức. Mà trước mặt cố khí tức này, chỉ là mơ hồ truyền ra ngoài để ở đây một ít cường giả tâm trạng rung động. Trên đời này sao lại có kinh khủng như vậy siêu thoát lôi kiếp? Mở cái gì vũ trụ hải nói đùa? Cho nên nói, này cấm địa trong coi như là có người ở đột phá siêu thoát. Trước mặt cổ lực lượng này cũng sẽ không là đối phương đột phá siêu thoát tạo thành, mà là có nguyên nhân khác. Dù sao kinh khủng như vậy lực lượng, đổi lại bọn họ lên, sợ cũng muốn hôi phi yên diệt. Nếu thật là có người đột phá siêu thoát dẫn động, sợ là đã sớm trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, chết không thể chết lại. Trong lúc nhất thời, mọi người ào ào nhìn về phía ám u phủ chủ. Phủ chủ, sát không thần tôn không nhịn được mở miệng. Nếu như ám u cấm địa trong có bảo vật gì xuất thổ, vậy phủ chủ đại nhân sợ là phải nhanh mở ra cấm địa lấy được, bằng không rơi vào trong tay hắn, tất nhiên sẽ đưa tới phiền toái. Tứ phương thần tôn trong lòng cũng là không cách nào bình tĩnh. Hắn đã muốn ám u phủ chủ mở ra cấm địa, nhanh lên đi vào trong kiểm tra. Cũng là muốn ám u phủ chủ không mở ra cấm địa. Bởi vì nếu thật có bảo vật xuất thổ, con trai của hắn Tứ Phương thiếu chủ tuyệt đối là có hy vọng nhất nhận được bảo vật người. Đi vào trong cấm địa những kia thiên kiêu. Cái nào có con trai của hắn Tứ Phương thiếu chủ thiên phú cao. Có lẽ Phương Mộ Lăng cũng không yếu so với Tứ Phương thiếu chủ. Nhưng mà tại cảnh giới cùng đột phá siêu thoát trên. Con trai của hắn tuyệt đối là không thể địch nổi. Chờ, trước mắt bao người. Ám U phủ chủ ánh mắt liên tục lóe lên. Làm như đang do dự. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn xuống. Phủ chủ, sát không thần tôn không nhịn được lại nói. Ám U phủ chủ thần sắc nghiêm túc. Ánh mắt thâm thúy. Cấm địa mở ra, vốn là không thể phá hoại. Đây là ta ám u phủ truyền thừa trăm triệu năm kỷ luật. Hôm nay trong cấm địa xuất hiện dị tượng như thế. Mặc kệ là nguyên nhân gì. Có người đột phá cũng tốt. Bảo vật xuất thổ cũng được. Đều là trong người cơ duyên. Năm đó, ta đã từng tiến nhập ám u cấm địa nhiều lần. Cũng là bên trong đột phá siêu thoát. Nhưng năm đó ta cũng không dẫn động dị tượng như thế. Nói rõ bảo vật năm đó cũng không có chọn chúng ta. Vậy ta lại có tư cách gì mạnh mẽ xông tới trong phá hoại truyền thừa đây? Liền bởi vì ta là ám u phủ phủ chủ. Ám u phủ chủ nhìn về phía chung quanh tất cả mọi người. Bổn phủ chủ nắm giữ ám u phủ nhiều năm như vậy. Ghét nhất chính là ỷ thế hiếp người. Chiếm lấy cơ duyên, bảo vật, người tài được. Nếu thật có người dẫn động bảo vật. Đó chính là hắn cơ duyên. Bổn phủ chủ cũng định không có đem cướp đi. Dứt lời, ám u phủ chủ nhìn về phía cấm địa trong. Không nói nữa, mà ở đây trong lòng tất cả mọi người. Ám u phủ chủ hình tượng cũng trong nháy mắt biến phải vô cùng đồ sộ lên. Bình tĩnh mà xem xét, đổi lại là bọn họ. Bọn họ tuyệt đối không cách nào làm đến như ám u phủ chủ lạnh nhạt như vậy. Tên ngu ngốc này. Trong đám người, chỉ có Tứ Phương Thần Tôn cười lạnh một tiếng, mặt lộ xem thường, nhìn lại, này ám u phủ trong truyền thừa, không phải con ta Tứ Phương không còn ai khác, khóe miệng hắn vẽ lên một chút trào phúng, trong lòng âm thầm hưng phấn nói, ầm ầm, lúc này, ám u cấm địa trong, đạo thứ 8 lôi kiếp dĩ nhiên bao phủ lại Tần Trần, lần này, đánh xuống tại Tần Trần trên thân. Dĩ nhiên là thời gian chi lực. Này đạo thứ 8 lôi kiếp. Đúng là vô tận đáng sợ thời gian lôi kiếp. Trong nháy mắt, Tần Trần khuôn mặt liên tục biến ảo. Từ thiếu niên đến trung niên. Theo trung niên đến lão niên. Theo lão niên lại đến trẻ con. Liên tục lập lòe. Nháy mắt tóc đen. Nháy mắt người già. Trên thế giới này đáng sợ nhất là cái gì? Thời gian. Một người mặc kệ cường đại trở lại. Lại vô địch, cũng đánh không lại tuế nguyệt trôi qua. Thế sự xoay vần, chớp mắt vạn năm, thời gian là vô tình nhất. Có thể tiêu diệt trong thiên địa toàn bộ. Mặc dù là trên thế giới này nữa khắc cốt ghi xương đồ đạc. Tại thời gian cọ rửa dưới, cũng sẽ cải biến. Không có ngoại lệ, trong thiên địa vô tận thời gian chi lực cọ rửa tại Tần Trần trên thân. Điên cuồng dũng động. Muốn đem hắn triệt để yên diệt tại bên trong dòng lũ thời gian. Một người cường đại trở lại. Bỏ vào lâu đời trong thời gian trường hà. Vậy hắn cuối cùng cũng chỉ là một nắm cát vàng. Thế mà Tần Trần cũng sừng sững bất động. Hắn nhìn lên bầu trời trong giống như đại dương cọ rửa xuống thời gian chi lực. Ánh mắt trong dũng động đi ra vô tận ý chí kiên định. Lòng ta vĩnh hằng, dù cho thiên địa lưu truyền. Nhật nguyệt biến ảo, chỉ cần có thể bảo trì bản tâm không diệt, không quên sơ tâm, lại vĩnh thế trường tồn. Này, Tần Trần trong đầu nhất đạo đáng sợ thời gian chi lực phóng lên cao. Là trong đầu hắn thời gian bản nguyên. Vậy từ thiên vũ đại lục liền bắt đầu đi theo hắn thời gian bản nguyên. Vào giờ khắc này, cuối cùng như trước không gian bản nguyên đồng dạng, cùng hắn thân xác triệt để dung hợp. Ta là thời gian là ta, này, Tần Trần triệt để trưởng khống thời gian, trở thành thời không trưởng khống giả, toàn bộ ám u phủ cương vực bên trong, thậm chí toàn bộ nam thập tam tinh vực bên trong, vô tận thời không đều tùy theo khẽ run lên. Cái đó là, giờ khắc này ở ám u phủ biên cảnh, nhất đạo chính thần tốc chạy tới ám u phủ, cả người tản ra vô tận hắc ám khí tức ma ảnh. Đột nhiên thì ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lộ ra rung động chi sắc. Cách Trương